Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 94 thấy sắc quên bạn. Đám lưu manh đệ vô số lần hối hận chọc phải Thẩm Đường hai người, đồng thời cũng, vô số cộng một thứ, may. Mắn không có hoàn toàn đắc tội chết, còn may mắn nhặt về mạng nhỏ, bọn họ không biết Thẩm Đường bọn họ muốn làm gì. Nghe được mệnh lệnh tại chỗ đời, bọn họ không tình nguyện cũng chỉ có thể thuận theo. Mấy chục hào người vây quanh ở một chỗ, thường thường giơ tay đánh cái hút máu mũi, hoặc là phát ngai thất thần tống cổ thời gian, đợi mau hơn một canh giờ. Vị kia hắc sát tinh cũng không trở về, ngược lại cùng những cái đó lai lịch không rõ hộ vệ liêu đến vui vẻ. Cuối cùng dứt khoát ở bọn họ bên kia ngủ. Đám lưu manh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám động, thẳng đến có người kìm nén không được. Trốn đi, hắc sát tinh đều không chú ý bên này, thật tốt chạy trốn cơ hội. Nếu là chạy thoát bị trảo trở về làm sao? Còn có thể làm sao? Chạy thoát liền liều mạng trốn, tìm cái chỗ ngồi trốn đi. Hai người bọn họ còn có thể đem bọn yêm đều trảo ra tới. Lưu manh cảm thấy không quá khả năng, đãi này trận gió đầu qua đi bọn họ liền an toàn, cũng có tương đối lý trí đưa ra một cái hiện thực. Vấn đề, thiên như thế hắc, bọn yêm như thế nào xuống núi? Thấy không rõ đường núi ngã xuống sơn ngã chết, vẫn là tương đối thống khoái cách chết. Sợ là sợ đụng tới đói đến đôi mắt xanh lè dã lang hoặc là mặt khác độc trùng mãnh thú. Sống sờ sờ nhìn chính mình bị tằm ăn lên phân thi, chúng lưu manh ngoạc kép, vừa nghe lời này, không ít mông chuẩn bị cách mặt đất lưu manh lại yên lặng ngồi lại chỗ cũ. Thật cẩn thận ngắm Thẩm Đường hai người phương hướng, sợ chính mình muốn chạy trốn động tác bị phát hiện, ném mạng nhỏ, sơn gian nhiệt độ không khí thấp, gió đêm lạnh, đám lưu manh không rảnh lo lẫn nhau trên người mùi lạ. Tận lực để sát vào, cho nhau hấp thu ấm áp cùng cảm giác an toàn. Trong đó không ít người càng là ôm đầu gối vùi đầu ngủ, sau đó bọn họ đột nhiên bị phân công ra tới. Gác đêm lưu manh diêu tỉnh, đừng ngủ, đều lên, xảy ra chuyện nhi, mau tỉnh lại, ra đại sự, ra cái gì đại thế? Bị diêu tỉnh lưu manh vẻ mặt mê mang. Khi bọn hắn theo đồng bạn ngón tay sở chỉ phương hướng nhìn lại, lại phát hiện bên kia một mảnh đen nhánh, chừng lớn đôi mắt nương ánh trăng mới có thể miễn cưỡng nhìn đến một ít đen tuyền nhảy lên bóng dáng. Thần kinh nháy mắt banh khởi, lang tới, lang cái nãi nãi, đồng bạn tức giận địa đạo, hỏa a, bên kia hỏa đột nhiên không có, người nghe có phải hay không còn có. Bọn họ lúc này mới nhớ tới cái kia phương hướng là hai cái hắc sát tinh đãi địa phương. Bọn họ không phải cùng kia hỏa xa lạ thương đội chỗ rất khá. Có người nhãn lực hơi chút hảo điểm, nhìn đến có cái gì đồ vật phản xạ ánh trăng. Đen tuyền bóng người theo sát phun huyết ngã xuống đất, qua mấy tức công phu lại nghe được lệnh. Người sợ hãi kêu thảm thiết, lưu manh hai chân nhũn ra. Kêu lên. Định là phỉ tới, chẳng lẽ là thổ phỉ hoa biết tiền nhiệm đầu nhi bị người giết, cho nên phái người tới thế đệ báo thù, kia có thể hay không giết bọn hắn. Lập tức liền có lưu manh tưởng không màng tất cả xuống núi, nề hà bọn họ hành động lực không có Thẩm Đường thanh âm mau, hắc sát tinh tay cầm một thanh tí tách xối huyết kiếm, từ trong bóng đêm đi ra. Vừa lúc gặp lúc này che đậy huyền thỏ u ám cũng dần dần tan đi. Ánh trăng sáng tỏ chiếu ra thân ảnh của nàng, lại là nửa người huyết. Các ngươi làm cái gì? Hắc sát tinh lạnh lùng đảo qua bọn họ, chuẩn bị chạy trốn lưu manh hai chân mềm nhũn bình thường. Quỳ xuống đất, co rúm lại dập đầu xin tha. Thẩm Đường phủi tay đem trên thân kiếm huyết ném rớt, đạm mạc nói. Theo kịp, chúng lưu manh lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đuổi kịp. Có chút cho nhau nâng, có chút chỉ có thể tự lực cánh sinh. vừa lăn vừa bò đi theo. Trong rừng gió đêm cuốn mùi máu tươi phác, bọn họ vẻ mặt đãi thấy rõ trong rừng hung án hiện trường. Tuy là đám lưu manh tự xưng là không sợ trời không sợ đất, cũng bị sợ tới mức đầu gối nhũn ra. Đương trường quỳ xuống đất, từng khối thi thể hoành thi trên mặt đất. Vết thương chí mạng khẩu không phải cần cổ miệng máu, đó là huyệt thái dương hoặc là giữa mày huyết động. Những người này mới vừa tắt thở, thi thể còn mới mẻ nóng hổi, liền mới vừa chảy ra huyết đều là ấm áp. Bùn đất hút no rồi huyết bị nhuộm dần đến sền sệt, một chân dẫm đi xuống lưu lại một đạo dấu chân hình dạng huyết hoa. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng nơi này hạ một trận mưa. Thẩm Đường chu chu môi nói, đi dọn thi thể, đám lưu manh đang chuẩn bị đi làm. Lúc này Địch Nhạc tay trái đề cung, tay phải giơ cây đuốc, trên mặt vẫn treo sán lạn miệng cười. Nề hà trên mặt hắn có chưa khô cạn nhiệt huyết. Thấy như vậy một màn, người chỉ biết cảm thấy hắn đáng sợ, toàn bộ thu phục. Một cái người sống đều không dư thừa, này đó hộ vệ. Trừ bỏ cái kia trung niên nam nhân là nhị đẳng thượng tạo, mặt khác đều là khó khăn lắm sờ đến cảm giác thiên địa chi khí ngạch cửa. Gần cốt chỉ so người thường mạnh mẽ một ít, khi dễ người già phụ nữ và trẻ em không thành vấn đề. Nhưng đối mặt Thẩm huynh cùng hắn liền không đủ nhìn. Địch Nhạc mới đầu còn tưởng rằng Thẩm Đường sẽ lưu chút người sống sát mấy cái giết gà dọa khỉ, mặt khác toàn bộ hợp nhất. Ai ngờ Thẩm huynh xuống tay cực nhanh, chiêu chiêu mất mạng, căn bản không tính toán lưu bọn họ. Địch Nhạc lúc đầu khó hiểu, nhưng lược một suy nghĩ liền minh bạch những cái đó lưu manh có thể kinh sợ, có thể hợp nhất. Ngày sau đương cái bình thường lao động áp bức, nhưng này đó hộ vệ thấy hơi tiền nổi máu tham, tàn sát chủ gia, lại tập qua võ, cấu kết ở bên nhau, không chừng muốn nháo ra cái gì sự tình, còn không bằng giết xong hết mọi chuyện. Không nghĩ tới đám lưu manh mặt đều thanh, này hai hắc sát tinh, mẹ nó mới là thổ phỉ, vừa mới đánh vào thương đội trung gian chính là vì tìm cơ hội xuống tay giết người đoạt tài. Đám lưu manh càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán là đúng. Thẩm Đường quát, các người thất thần làm chi, đi đào hố dọn thi. Đám lưu manh vội không ngừng ngoặc kép, này liền đi. Bọn họ không dám nhìn những cái đó trang vàng bạc châu báu cái dương, vùi đầu làm việc. Địch Nhạc buồn cười bật lửa mấy cái cây đuốc đưa cho bọn họ chiếu sáng. Thẩm Đường tắc lập tức đi đến lúc trước phát ra động tĩnh đại dương gỗ trước, giơ tay huy kiếm bổ ra mặt trên đồng khóa, nhấc chân đem dương cái đá văng ra. Như thế dương nội cuộn tròn người liền bại lộ ở nàng tầm mắt nội. Địch Nhạc thấu tiến lên, hiển nhiên cũng biết dương gỗ ẩn giấu người, nói, đây là Lâm gia gia quyến đi, cư nhiên còn có người sống. Hắn trong miệng Lâm gia gia quyến, lúc này sợ tới mức hai hàng răng răng trên dưới run lên, ngẩng đầu, lộ ra cặp kia gần như tuyệt vọng con ngươi. Địch Nhạc tò mò để sát vào một chút nhìn kỹ, kinh hô, hoa, hảo tuấn tiếu nữ lang. Ai u, lời còn chưa dứt đã bị người bắn cài ót, đau đến hắn hai tay ôm đầu, hừ hừ oán giận, Thẩm huynh đây là làm chi? Thẩm Đường dùng thân kiếm gõ gõ dương gỗ, nàng nói, đăng đồ tử, tránh xa một chút. Địch Nhạc lẩm bẩm, ta sao liền thành đăng đồ tử, lớn lên đẹp khen hai câu đều không được lạp, gì, nàng như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là ở trong giường nghẹt ngốc, bị những cái đó hộ vệ dọa ngốc? Thẩm Đường ngoặc kép, cũng có khả năng là bị hai người bọn họ dọa ngốc. Thẩm Đường ngồi xổm xuống, tầm mắt cùng ngồi ở giường gỗ trung nữ lang bình tề, nói, nơi này đã an toàn, ngươi có thể ra tới. Giường trung mỹ nhân thật là cái mỹ nhân phôi, nhìn cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng, chát xong hoàn linh xà búi tóc, búi tóc lấy xuyến chân châu dây thừng buộc chặt cố định. Đầu đội đỉnh đầu nghiêng lệch tiểu xảo hoàng kim phát quan. Nàng sinh một trương thảo hỷ phú quý trưng ngỗng mặt, ngũ quan tinh xảo khả nhân, hai mắt viên lăn có thần. Chỉ là về điểm này nhi vui mừng khí chất bị sợ hãi tách ra. Nhìn thập phần chọc người chiều mến, địch nhạc đôi tay ôm cánh tay. Phiết miệng, tại sao ta để sát vào chính là đăng đồ tử? Thẩm huynh để sát vào hỏi han ân cần liền không có việc gì. Sợ không phải, thấy sắc quên bạn. Thẩm đường cái kia không nói lời nào. Trở tay nhất kiếm đâm vào địch nhạc bên chân. Hắn khoa trương mà cú sốc lùi lại. Cặp kia ẩn tình mắt đào hoa tràn ngập đối tổn hữu lên án. Kêu lên, hảo ngươi cái thẩm ấu lê. Ngoặc kép, hết chương.